Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, nếu không làm sáng tỏ, Ngũ Di Nương sẽ không thể yên giấc nửa đêm. Nhị thiếu gia gần đây mê mẩn một kỹ nữ ở Hoa Nguyệt lâu, đêm nào cũng ngủ nơi đó. Ngũ Di Nương đợi hai ngày mới tìm được cơ hội hẹn gặp hắn để tâm sự. Hai người đã quấn quýt hồi lâu. Từ Lễ Phong vẫn rất thèm khát thân thể nàng ta. Suy nghĩ một chút rồi đến. Trong lúc ân ái, Ngũ Di Nương rên rỉ, dùng hết kỹ năng để kẹp chặt hắn. Sướng đến nỗi Từ Lễ Phong gọi nàng ta là kỹ nữ. Tiểu nữ tử, tâm can. Ngũ Di Nương tỏ vẻ giận dỗi mắng hắn. Cố ý nhắc đến oanh oanh, muốn thử phản ứng của hắn. Phỉ, đừng gọi ta kẻ phụ tình, đừng nói đến những hồ ly tinh bên ngoài. Ngay cả Bát Di Nương mới vào nhà cũng có thể cuốn hồn chàng đi. Nhị thiếu gia nghĩ đến khuôn mặt đẹp như hoa như ngọc của Bát Di Nương, quả nhiên rất hứng thú. Gôn THT càng sưng to thêm vài phần, cắm vào rút ra mạnh mẽ. Nói bậy gì vậy, ta chỉ làm với mỗi nàng thôi. Phủ nhận là thật, giọng điệu chứa đựng sự thèm khát cũng là thật. Ngũ Di Nương liền biết, hóa ra Bát Di Nương thực sự đã dựa vào đại thiếu gia. Nàng ta hơi kinh ngạc trong lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào cuộc ân ái, cùng nhị thiếu gia đùa giỡn tình tứ. Hừ, con nói không phải, ta thấy chàng như muốn mua chuộc nha hoàn để lẻn vào phòng Bát Di Nương vào ban đêm. Từ Lễ Phong trước đây thực sự đã thèm muốn Bát Di Nương, nhưng chưa kịp có được, đã bị người khác hiểu chuyện hơn dụ dỗ, nhanh chóng quên lãng. Nhưng dục vọng ấy không hề biến mất. Khi bị nhắc đến, nó lại mọc lên như nấm sau mưa. Mua chuộc nha hoàn, ha, quả là một ý kiến hay. Không lâu sau, Từ Lễ Phong tìm đến Xuân Nhi, thấy nàng ta có sắc đẹp không tồi, quyết định chiếm đoạt. Trong lúc Xuân Nhi lưỡng lự, hắn đã cướp đi trinh tiết của nàng ta, sau đó lại chơi đùa vài lần. Nàng ta hoàn toàn mất hết hy vọng, sẵn lòng làm bất cứ điều gì hắn muốn. Hai người bí mật lên kế hoạch. Từ Lễ Phong nghĩ đến khi nào có được Bát Di Nương, sẽ cùng nàng và nha hoàn chơi trò một rồng hai phượng. Vô cùng tự hào, khi đi dạo ngoài phố càng lộng hành, gặp vị đại thiếu phu nhân tương lai, còn tranh thủ sàm sỡ một phen. Đêm đó, oanh oanh đợi Từ Lễ Khanh trên giường. Hắn đã nói sẽ đến sớm, nhưng có thể hơi muộn, bảo nàng đừng ngủ. Oanh oanh thực ra đã hơi buồn ngủ, nằm với quần áo, chỉ một cái ngáp, liền mơ màng chìm vào giấc mộng. Khi tỉnh lại, nàng bị trọng lượng nặng nề trên người đánh thức. Đại thiếu gia không biết từ khi nào đã đến, không bật đèn, chỉ sờ soạng trong bóng tối, cởi quần áo nàng, hào hứng để lại dấu ướt trên cổ nàng. Hắn không nói gì, oanh oanh cũng im lặng, yên lặng chịu đựng việc hắn nắn bóp trên người mình, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên đau đớn. Nàng hợp tác như vậy, Từ Lễ Phong càng hứng thú. Cuối cùng cởi đến nửa thân trên chỉ còn lại một cái yếm, hắn mạnh mẽ bóp một cái vào bộ ngực phong phú của Bát Di Nương, gấp gáp hôn lên miệng nhỏ của nàng. Bát Di Nương cũng không tránh né, ngoan ngoãn mở môi đón hắn. Khi môi lưỡi chạm nhau, oanh oanh đột nhiên cảm thấy hơi thở không đúng, nhíu mày. Từ Lễ Phong vẫn đang say sưa, hôn một cái rồi rút ra, dùng lời nói để biểu đạt sự hứng khởi. Hừ, nữ tử dâm đãng, trước đây không phải còn giả vờ từ chối ta sao? Hôm nay ngoan như vậy, làm sao, là đã lâu không có nam nhân? Dưới kia ngứa ngáy, cuối cùng thèm khát côn THT lớn của ta rồi phải không, ha ha ha. Lúc này, oanh oanh dù có ngủ mơ màng đến mấy cũng biết người trên người mình không phải là đại thiếu gia, mà là nhị thiếu gia thích hành hạ nữ nhân kia. Hắn vừa nói xong lại muốn hôn. Oanh oanh kêu lên một tiếng, lập tức quay mặt đi, vụng về đẩy hắn ra. Khốn kiếp, Người buông ta ra, cách chương.